Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2107, chương 1082, muốn chết không xong. Tần Phong, người chết chắc rồi, phách lối tiểu súc sinh, dám đắc tội chúng ta thiếu chủ cùng với ba tông sáu tộc. Người chín cái mệnh đều không đủ giết. Luân hồi thiên tông người ở một bên cho mấy vị trưởng lão ủng hộ cổ động. Đồng thời dùng lời nói hung hăng đem Tần Phong cho, dẫm tại dưới chân. Tiểu súc sinh này không biết lễ phép, coi là chính mình có chút thiên phú liền vô pháp vô thiên rồi. Thật tình không biết, trên đời này còn nhiều, rất nhiều người có thể thu hắn. Lần này hắn báo ứng rốt cục đến rồi. Thái cổ thần sơn người cũng là không nhả ra không thoải mái. Hận không thể đem Tần Phong dèm pha không đáng một đồng. Thiên đình người đều rất lo lắng. Nhưng này chút thanh niên cũng không dám tới gần. Đây là cao cấp chủ thần cấp chiến đấu. Người bình thường nhúng tay đi lên chính là chết. Tam đại trưởng lão vừa ra tay, chính là liên hợp sát trận. Một đạo ba góc trận pháp từ trên trời giáng xuống, đem Tần Phong bọc tại trung ương. Tam đại trưởng lão mặc dù ngoài miệng đem Tần Phong nói không đáng một xu, nhưng trên thực tế bọn họ thế nhưng là so với ai khác đều nhạy bén, sẽ không bốc lên một chút xíu hiểm. Này trận pháp vừa ra, liền đem Tần Phong cho một mực bao lấy. Không hổ là một đám quá mức già nua lão đồ vật a. Sau khi còn tinh, Tần Phong thán rồi một tiếng. Hắn còn tưởng rằng này ba cái lão gia hỏa tự cao tự đại, muốn tới từng cái một trên đâu. Nói như vậy, hắn đánh nhau nhẹ nhõm rất nhiều. Chưa từng nghĩ này ba cái lão gia hỏa cẩn thận vô cùng, căn bản không cho hắn cơ hội. Hừ, tiểu súc sinh, được làm vua thua làm giặc. Trên đời này chỉ có người thắng mới có phát biểu quyền. Mấy vị trưởng lão nghe lấy Tần Phong xưng hô này, tương đương không thoải mái. Kết quả là liền hét lớn nói, lão đồ vật, các người ai dám vào trận cùng ta nhất quyết sống mái. Ta một cái tay để cho các ngươi. Tần Phong lông mày nhíu chặt, hét lớn nói, tiểu súc sinh, đừng tưởng rằng chúng ta không biết. Trên người ngươi pháp bảo đông đảo, nếu là chúng ta thật đi vào, khẳng định phải ăn thiệt thòi. Có thần sơn trưởng lão cười lạnh, này tam tinh khốn thần trận cũng là một cái cấm khí, mà lại là có thể vây giết cao cấp chủ thần cấp cấm khí. Có này khí ở, coi như linh hồn ngươi lực siêu tuyệt, cũng không cách nào đối chúng ta tạo thành uy hiếp, mà ngươi vậy đừng muốn ở chỗ này nhảy nhót. Thần sơn trưởng lão hét lớn một tiếng, liền trực tiếp hiến tế ra tinh huyết, làm cho kia ba góc trận pháp ba đầu một bên quang mang đại thịnh, mà ba cái sừng cũng liền là chiến vị trên. Tam đại trưởng lão đều là phun ra kinh khủng màu đen kích ánh sáng, oanh giết mà tới. Oanh, ầm ầm, màu đen kích ánh sáng quấn quanh lấy tối lôi đình, khá là khủng bố. Không nghĩ tới ba vị trưởng lão thế mà dùng tam tinh khốn thần trận. Chúng ta vẫn luôn khinh thường rồi thái cổ thần sơn a. Luân hồi thiên tông những người kia nói nhỏ, này tam tinh khốn thần trận ở thái cổ thần sơn cũng đều là phi thường nổi danh cấm khí, rất là chân quý, này khí chính là đỉnh cấp thần khí sư mới có thể luyện chế. Một khi thi triển, có thể làm cho cao cấp chủ thần chết. Bọn họ luân hồi thiên tông cũng có loại cấp bậc này pháp khí, nhưng bởi vì quá chân quý rồi, cho nên bình thường đều không bỏ được lấy ra. Có rất nhiều trưởng lão dù là liều mạng vậy không nỡ dùng, bởi vì dùng một lần liền muốn báo hỏng rồi. Lão đồ vật, các ngươi cũng quá xa xỉ rồi a, dùng như vậy pháp bảo đối phó ta. Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề, cảm nhận được rồi nguy cơ sinh tử. Tam tinh khốn thần trận rất lợi hại, một cái sơ sẩy có thể muốn chết. Ha ha, tiểu súc sinh, này tam tinh khốn thần trận hoàn toàn chính xác vô cùng chân quý, đã từng ta mấy lần kinh lịch sinh tử đều không bỏ được lấy ra dùng. vì rồi đối phó ngươi lại lấy ra rồi. Ngươi cho dù chết cũng đủ để nhắm mắt rồi. Thần Sơn trưởng lão giễu cợt nói. Bọn họ vì lẽ đó cam lòng dùng, là bởi vì Tần Phong trên người có càng nhiều chí bảo. Theo bọn họ biết, Tần Phong tối thiểu nhất có 10 cái phi thường lợi hại chí bảo. Mà làm rồi giết Tần Phong vận dụng một cái, đến lúc đó bọn họ còn tương đương với lừa rồi 9 kiện. Cho nên bọn họ mới xa xỉ như vậy. Này trận pháp là cái tốt đồ vật. Bất quá ta cũng không phải không có ứng đối chi pháp. Tần Phong bỗng nhiên hiện ra một vệt mỉm cười. Hắn từ trong tay lật ra một cái màu đen ngọc như ý. Quả quyết rót vào tinh huyết. Ngọc như ý quang mang đại thịnh. Bỗng nhiên tản mát ra kinh khủng sáng bóng. Hóa thành một lồng ánh sáng đem Tần Phong bao phủ. Xì xì thử. Hắc ám kích ánh sáng đánh vào ngọc như ý chỗ phát ra lồng ánh sáng trên. Thế mà là không có đem nó xuyên thủng. Làm cho mấy đại trưởng lão đều trừng lớn rồi con mắt. Không tốt, tiểu xúc sinh này có khắc chế chúng ta chí bảo. Mấy vị trưởng lão lập tức liền ý thức được rồi tình huống không đúng lắm. Không khỏi sắc mặt biến đổi lớn. Tam đại trưởng lão dự định thoát thân mà ra. Ngay lúc này, Tần Phong lại từ trong tay cầm ra rồi một chương quyển trục. Rót vào thủy tinh chi lực sau. Phụ cận thiên địa đều giống như lỗ đen một dạng, gắt gao đem cực lớn trưởng lão hút lại, làm cho mấy vị trưởng lão không cách nào đào thoát. Lão đầu, các ngươi hẳn là còn không có tự mình hưởng thụ qua ta Tần Mỗ người ngũ hành kiếm khí a. Hôm nay liền bị các ngươi hưởng thụ một chút. Tần Phong trên mặt hiện ra ý cười, hắn vung vẩy kiếm gãy. Từng vòng ngũ hành chi lực từ nó toàn thân phóng thích ra đến. Ngũ hành kiếm khí oanh đánh. Kia mấy đại trưởng lão đều là sắc mặt tái mét. Màu đen kích ánh sáng bị ngọc như ý lồng ánh sáng ngăn trở. Nhưng ngũ hành kiếm khí lại có thể từ nội bộ bắn ra. Này bằng với là Tần Phong phòng ngự vô địch. Mà mấy cái kia trưởng lão công kích vô hiệu. Còn để cho mình bại lộ ở Tần Phong kiếm khí bên dưới. Không, một hồi kêu thảm, tan nát tâm can, làm cho tất cả trên chiến trường tu sĩ cũng nhịn không được tinh thần chấn động. Phốc phốc phốc, ngũ hành kiếm khí oanh đánh phía dưới. Mấy đại trưởng lão nhục thân đều là bị giết thủng trăm ngàn lỗ. Cái này kết quả, làm cho tất cả mọi người đều cũng là thất kinh. Trước kia kia mấy vị nguyền rủa Tần Phong tu sĩ, cũng là nhịn không được sắc mặt biến đổi lớn. Đáng chết, tiểu xúc sinh này thủ đoạn cũng quá tà dị rồi a. Luân hồi Thiên Tông cùng Tiên Ma Tông thanh niên Tuấn Kiệt nhóm đều sắc mặt trắng bệt. Bọn họ có một loại nghĩ muốn lập tức thoát đi nơi này xúc động. Tần Phong mạnh đến mức không còn gì để nói, liền mấy đại trưởng lão đều trúng chiêu. Quá tà dị rồi, một đợt kiếm khí oanh đánh về sau, tam đại trưởng lão đều là mất đi rồi sức chiến đấu. Mặc dù không có chết, nhưng cũng không có cách nào cùng Tần Phong tiếp tục chiến đấu rồi. Cho nên kia kỳ dị tam tinh khốn thần trận cũng theo đó tan rã. Sụp đổ, Tần Phong ngọc như ý vỡ vụn thành rồi một mảnh lại một mảnh. Cấm khí sử dụng tới một lần về sau sẽ báo hỏng. Cho nên dưới tình huống bình thường rất nhiều người là không bỏ được sử dụng cấm khí. Nhìn lấy kia vỡ vụn ngọc như ý, Tần Phong trong lòng có chút đau lòng. Một cái thật tốt cấm khí cứ như vậy không có rồi. Chỉ là dùng để đối phó ba cái cấp 7 chủ thần. Tần Phong đều cảm thấy quá lãng phí rồi. Tần Phong nhìn chằm chằm tam đại thần sơn trưởng lão. Kia tam đại trưởng lão bị Tần Phong cho chằm chằm đến toàn thân run rẩy. Tê cả da đầu, ngươi muốn làm cái gì? Tần Phong cười rồi cười. Cứ như vậy giết rồi các ngươi. Cũng không tránh khỏi có chút quá khách khí rồi. Đúng rồi, ta gần nhất học được rồi một chiêu. Còn không có lấy ra sử dụng tới. Liền lấy các ngươi đến luyện tay một chút a. Tần Phong thần hồn làm dẫn, một căn thon dài thần bút phù hiện ở Tần Phong trước người. kia thần bút tinh xảo, nước nhuận thông thấu, phảng phất một chi cạn thủy tinh bút lông một dạng, hoa lệ vô cùng. Ngay sau đó, Tần Phong liền dùng chính mình kia nửa sống nửa chín thủy nguyên đạo văn ở tam đại trưởng lão trên thân thí nghiệm. Thủy nguyên đạo văn chỉ có 4 bút. Tần Phong bởi vì thủy chi đạo nguyên duyên cớ, miễn cưỡng có thể thi triển đi ra nửa bút, cũng liền là kia dựng lên. Thủy nguyên đạo văn nghĩ muốn tiến giai rất nhanh, liền không thể rời bỏ chân nhân bồi luyện, cho nên Tần Phong mới treo lên rồi phế vật lợi dụng tâm tư. Một bút lại một bút nếm thử, làm cho tam đại trưởng lão vẻ mặt nhăn nhó, miệng sùi bọt mép, tam đại trưởng lão thần hồn đều cơ hồ sụp đổ. Tần Phong, ngươi giết ta đi, ta đừng như vậy, ngươi giết rồi ta đem. Tam đại trưởng lão không ngừng sát bên kia thần bút, roi đánh. Loại này gần trong gang tấc tử vong đủ để đem hắn nhóm bước cho điên. Loại này muốn chết lại không chết được cảm giác, là rất là tra tấn người rồi. Bọn họ thà rằng cầu chết. Bất quá, Tần Phong lại lung lay đầu. Các ngươi đưa cho ta lãng phí rồi một cái cấm khí. Còn muốn chết thống khoái, tối thiểu nhất cũng muốn để ta kiếm về mới là. Ngươi chẳng phải là lại bảo bối sao? Lão phu cho ngươi, lão phu trên người tất cả bảo bối đều cho ngươi. Kia trưởng lão quỳ xuống đất cầu khẩn, đối lấy Tần Phong liên tục cầu xin tha thứ, đồng thời còn đem chính mình túi chữ vật chú ngữ giải khai, để Tần Phong có thể nhẹ nhõm cầm tới bên trong bảo bối. Bọn họ thật sợ rồi, bị Tần Phong như thế tra tấn, quả thực sống còn khó chịu hơn chết. T, chủ thần trên chiến trường cái khác chủ thần đều là trong óc nổ vang. Bọn họ nhìn lấy kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hiến vật quý chỉ cầu vừa chết thần sơn trưởng lão nhóm, không khỏi một hồi miệng đắng lưỡi khô, tê cả da đầu. Đây chính là thái cổ thần sơn trưởng lão a, thế mà bị Tần Minh chi chủ làm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cầu chết mà không thể, ta là biết rõ rồi, ai cùng Tần Phong là địch, vậy cũng là muốn chết. Tần Minh chi chủ thủ đoạn rất nhiều, thật là có thể để ngươi sống không bằng chết. Giờ khắc này, chúng thần đều là đối Tần Phong kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi, liền cao cấp chủ thần đều như vậy rồi, huống chi là bọn họ đâu. Bọn họ nếu là đắc tội rồi Tần Phong, sợ là so hiện tại thảm hại hơn. Về phần 3 tông 6 tộc, đến từ Luân Hồi Thiên Tông, Tiên Ma Tông cùng với Thái Cổ Thần Sơn kia chút thanh niên tuấn kiệt cùng tuổi trẻ chủ thần đều run lẩy bẩy, vãi cả linh hồn. Giờ khắc này bọn họ có một loại nghĩ muốn lập tức thoát đi nơi này xúc động. Thật đáng sợ rồi, quả thực là ma vương. Hắn chính là cái đại ma vương. Luân Hồi Thiên Tông tuổi trẻ chủ thần run rẩy, nhanh chân liền chạy, cũng không dám lại vọng tưởng giết Tần Phong rồi. Tiên Ma Tông cùng Thái Cổ Thần Sơn tuổi trẻ chủ thần nhóm vậy đều là như thế. Chạy tứ tán, không dám ở nơi này dừng lại. Thần Sơn những kia tuổi trẻ chủ thần thậm chí đều không lo được nhà mình trưởng lão còn tại chịu đủ tra tấn, bởi vì thật đáng sợ rồi. Để các ngươi đi rồi hả? Tần Phong lông mày nhíu lại, nhẹ nhàng mà bấm tay bắn ra. Liền có một sợi thủy tinh chi mang nổ bắn ra mà ra. Phong Thiên Quyết quyển trục tràng vực khuếch tán. Toàn bộ chiến trường đều giống như bị một tòa to lớn lỗ đen bao vây. Chúng thần nhịn không được hướng về thủy tinh vòng xoáy trung tâm. Cũng liền là Tần Phong nơi đó sụp đổ. Không, Luân Hồi Thiên Tông, Tiên Ma Tông nhóm thế lực chủ thần mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Tần Phong chàng vực quá mạnh rồi, bọn họ cho dù là đem hết toàn lực đều không thể tránh thoát. Bọn họ có một loại gần như cảm giác tử vong, nay quyền trục ngược lại là dùng tốt. Tần Phong tán thưởng một tiếng, Phong Thiên Quyết quyền trục không chỉ mang theo đại viên mãn cấp bậc Phong Thiên Quyết truyền thừa. Truyền thừa luyện hóa xong sau còn có cùng loại với cấm khí một dạng công hiệu. hắn chỉ cần thôi động phong thiên quyết, liền có thể để phụ cận hình thành tràng vực. Trận này vực sẽ theo lấy phong thiên quyết chi lực rót vào càng nhiều, cũng liền càng phát ra lớn. Ở trận này vực bên trong, Tần Phong giống như lỗ đen trung tâm, hết thảy chung quanh đều bị hấp xả tới đây. Cho dù là cao cấp chủ thần cũng rất khó tránh thoát phần này kinh khủng tràng vực. Tần Phong một lần lại một lần luyện tập thủy nguyên đạo văn. Rất nhanh có một cái cao cấp chủ thần liền không chịu nổi, tra tấn. Một mệnh ô hô rồi đi, Tần Phong lại lựa chọn một cái khác trưởng lão luyện tập. Hắn đối với thủy nguyên đạo văn nắm giữ càng phát ra thuần thục, nhưng lại còn không có đạt tới để Tần Phong có thể thi triển ra bút thứ nhất cảnh giới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN